Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 25, Thiên Phong Sơn. Tần Phong xa xa nhìn lấy Đông Phương Mục Bạch, ngươi nếu là đến muốn cầu cạnh ta Tinh Thiên Tông, liền ứng thẳng thắn đối đãi, càng ứng cố kỵ ta Tinh Thiên Tông an nguy, nhưng ngươi vừa rồi cùng Ô Thiềm chém giết. Căn bản cân nhắc qua ta Tinh Thiên Tông đệ tử, cần biết các ngươi chém giết sinh ra năng lượng ba động. Không chỉ sẽ đem Tinh Thiên Tông đệ tử vất vất vả xây lại Hoàng Phủ Thành lại lần nữa hủy đi, sẽ còn khiến vô số nhỏ yếu đệ tử tác động đến mà chết. Đông Phương Mục Bạch toàn thân run lên, vội vàng nhìn chung quanh một chút, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ Hoàng Phủ Thành đều bình yên vô sự, không có người bị chém giết sóng năng lượng cùng thụ thương. Thế nhưng là hắn lập tức liền kịp phản ứng, cái này sao có thể? Hắn cùng Ô Thiềm thực lực cỡ nào? Hai người sinh tử chém giết, kia tạo thành năng lượng ba động viễn siêu bình thường thánh cảnh đại năng chém giết. Dạng này chém giết ba động làm sao có thể liền chung quanh một dãy nhà? Một cái người đều không có lan đến gần. Trừ phi có người bảo hộ rồi đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mục Bạch càng là sợ hãi. Phá hư dễ dàng, bảo hộ liền khốn khó gấp trăm lần rồi. Tần Phong có thể như thế vô thanh vô tức thủ hộ chung quanh hết thảy. Phần này thực lực đã vượt xa rồi tưởng tượng của hắn. Thậm chí Đông Phương Mục Bạch cũng bắt đầu hoài nghi. Tại sao có thể có như thế cường đại thánh cảnh? Còn mời Tần Tông chủ thứ tội. Đông Phương Mục Bạch liên tục đem tư thái thả thấp hơn. Tốt rồi, Tần Phong khoát tay chặn lại nói. Nói đi, những này người đến cùng đem ngươi kiếm cung bước đến trình độ nào? Để ngươi vừa nghe nói ta trở về, lập tức liền tự mình tới đây rồi. Đông Phương Mục Bạch mặt liền biến sắc. Này lúc cũng không dám lại có nửa điểm giấu giếm cùng ngạo khí. Thành khẩn nói, ở ta kiếm cung khống chế cương vực bên trong, đột nhiên có lượng lớn bách tính cùng người tu hành bị tàn sát. Về sau, những này hung thủ thậm chí nắm tay đều đưa đến rồi kiếm cung. Chúng ta kiếm cung, tổn thất nặng nề. Tần Phong nhìn xuống Đông Phương Mục Bạch, như thế nào thảm trọng. Tần Phong, Mục Thiên Kiếm Tôn bỗng nhiên mở miệng, Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Kim Huyền Hầu, Viên Quân bọn họ đều chết rồi, kiếm cung tử thương hơn phân nửa, sư tôn dẫn đầu chúng ta muốn ngăn cản những người kia. Thế nhưng là bọn họ quá mạnh rồi, sư tôn ngày đó mặc dù đánh bại rồi Ô Thiềm, nhưng so sánh Ô Thiềm mạnh hơn còn có, chúng ta chỉ có thể lui giữ. Dựa vào hộ tông đại trận bảo mệnh, kia chút chưa kịp vào hộ tông đại trận bảo vệ đệ tử tất cả đều bị đồ sát rồi. Bắc Viên, Kim Huyền Hầu, Viên Quân, Tần Phong trong lòng thở dài, đã từng kiếm cung mấy cái bạn tốt, không nghĩ tới lập tức đi rồi như vậy nhiều. Kia Hồ Duyên Long đâu? Mục Thiên Kiếm Tôn nói, Hồ Duyên Long không có việc gì. Hắn nguyên bản ngay tại hộ tông đại trận bảo hộ phạm vi bên trong. Trầm mặc, Tần Phong một cái người lơ lửng ở hư không bên trên. Gió mạnh thổi qua, áo trắng múa, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, Tần Phong rốt cục mở miệng rồi. Đông Phương Mục Bạch, về ngươi kiếm cung a, cái này chuyện ngươi không cần quản rồi. Ngươi vậy quản không được. Vâng. Đông Phương Mục Bạch vội vàng đáp lời, cung kính vô cùng, đi thôi, Tần Phong khoát tay áo. Đông Phương Mục Bạch lúc này liền mang theo Mục Thiên Kiếm Tôn rời đi. Thậm chí không dám hỏi Tần Phong định làm như thế nào. Hắn biết rõ, Tần Phong muốn theo hắn nói tự sẽ nói với hắn, không muốn cùng hắn nói hắn không có tư cách hỏi nhiều. Cổ Hải Sư Huynh, U Đô. Tông môn chuyện vẫn là từ các ngươi tạm làm quản lý. Làm từng bước làm tốt bản phận liền đủ rồi. Tần Phong nhìn về phía những người khác. Vâng, ta biết rõ rồi. Cổ Hải liền nói. Ừm, Tần Phong gật đầu. Bùi U, đi theo ta đi. Ai? Bùi U thánh giả cũng là liên tục gật đầu. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết đột nhiên khẩn trương lên. Ngươi là muốn đi đối phó kia chút người thần bí sao? Tần Phong cười nói, ta hiện tại không đi đối phó bọn họ. Bọn họ về sau cũng tới đối phó ta. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Các ngươi ngay tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Đừng để ta lo lắng. Đạm Thai Tuyết bọn người hàm răng khẽ cắn. Nhưng cũng biết nói các nàng cũng không thể trợ giúp Tần Phong cái gì. Nếu quả như thật tưởng muốn giúp Tần Phong một chút sức lực. Vậy chỉ có dựa vào Giang Sơn xã Tắc Đồ gấp 20 lần tu hành tốc độ tận sắp tu luyện đến thánh. Cảnh tầng 9, có lẽ đến lúc đó, các nàng mới có thể giúp Tần Phong một chút. Bầu trời bên trong hai đạo lưu quang cực tốc cực nhanh mà qua. Bùi U, kia cái thần cảnh đại năng hết thảy thu rồi bao nhiêu nô bộc. Phi hành bên trong, Tần Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng hỏi nói. Đối mặt không biết rõ còn có bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ. Cho dù là hắn hôm nay, cũng có chút không trong lòng không chắc. Bùi U thánh giả do dự rồi bên dưới. Vẫn là trung thực nói. Không dám giấu giếm đại nhân. Chúng ta hết thảy có 216 người. Quán linh thế giới chết rồi 167. Vừa rồi Hoàng Phủ Thành lại chết rồi 24. Lại thêm đã sớm chết rơi Vũ Văn Thái. Hiện tại hẳn là chỉ còn lại có 25 người rồi. Không tính ngươi là 24. Tần Phong nhìn lấy Bùi U thánh giả. Đúng đúng đúng. 24. 24. Bùi U thánh giả liền nói. Tần Phong nói. Như vậy ngươi nói. Ngươi chủ nhân kia có thể hay không thu xuống mới nô bộc? Sẽ không. Bùi U thánh giả không chút do dự lắc đầu. Tần Phong nhìn sang, Bùi U thánh giả nói, chủ nhân có thể truyền xuống tới tử vong lớn đạo lực lượng là có hạn. Nguyên bản chủ nhân có hai cái kế hoạch, một là đem cái này có hạn lực lượng đều ban cho số rất ít mấy người. Chế tạo ra 3 năm cái siêu cấp cường giả, lại từ cái này 3 năm cái siêu cấp cường giả đi báo thù cho hắn. Hai chính là chế tạo ra 200 cái trái phải thánh cảnh đại năng. Về sau chủ nhân lựa chọn rồi cái thứ hai kế hoạch. Bởi vì nhiều người giết lên người đến thì càng nhanh. Chủ nhân không chỉ muốn giết cái kia cừu nhân, còn muốn giết sạch kia cừu nhân tất cả thân nhân bằng hữu. Hắn muốn giết rất nhiều người. Lúc kia chủ nhân cho rằng không cần siêu cấp cao thủ cũng có thể nhẹ nhõm báo thù. Nhưng bây giờ chủ nhân còn chưa bắt đầu báo thù đâu. Nô bộc cũng đã bắt đầu lượng lớn tử vong rồi. Chủ nhân nhất định sẽ cải biến kế hoạch. Trước đó chúng ta gặp được Ô Thiềm chính là chứng minh. Kia Ô Thiềm lúc trước chỉ có thánh cảnh tầng 5 thực lực. Hắn thậm chí không có tư cách đạt được tử vong lớn đạo lực lượng. Nhưng bây giờ hắn đã xa xa siêu việt rồi ta. Phía sau hắn mang theo hơn 20 cái thánh cảnh đại năng trước đó càng yếu. Hơn đều là thánh cảnh tầng 1, thánh cảnh tầng 2, nhưng bây giờ cũng đều đạt tới rồi thánh cảnh tầng 9. Tin tưởng giống như bọn họ còn sống, nhất định đều chiếm được rồi chủ nhân ban cho lượng lớn tử vong lớn đạo lực lượng. Nghe vậy, Tần Phong sắc mặt lập tức ngưng trọng rồi. Ngươi là nói ta mặc dù giết rồi kia chút nô bộc, nhưng trên người bọn họ lực lượng lại có thể bị chủ nhân của các ngươi thu hồi. Đồng thời ban cho cái khác không chết nô bộc, khiến kia chút nô bộc trở nên càng mạnh. Bùi U thánh giả gật đầu nói, đúng vậy, cho nên chúng ta chỉ cần có người tử vong, chủ nhân trước tiên liền sẽ cảm ứng nói, đáng chết. Tần Phong nhịn không được mắng rồi câu. Một cái Ô Thiềm liền đã so Đông Phương Mục Bạch càng mạnh rồi. Nếu như phía sau càng ngày càng mạnh, kia hết thảy sẽ phải mất khống chế rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết rõ nếu như chủ nhân các ngươi tất cả tử vong lớn đạo lực lượng đều cưỡng ép ban cho một cái người, kia cá nhân sẽ mạnh đến đâu? Bùi U Thánh giả do dự rồi bên dưới nói, hẳn nên là bán thần a. Ta nghe chủ nhân nói qua, có một loại tồn tại gần với thần cảnh, đó là thánh cảnh có khả năng đạt tới chân chính cực hạn. Danh xưng bán thần, có lẽ chủ nhân có năng lực chế tạo bán thần, nhưng có lẽ chế tạo không ra, bởi vì truyền thuyết bán thần rất đúng phi phàm. Cho dù là oán linh thế giới bên trong Xí Dương Quân chỉ sợ cũng sống không qua một chiêu. Khủng bố như thế tồn tại đến cùng thật không thật sự có ta cũng không dám nói. Xí Dương Quân đều sống không qua một chiêu. Cái này, Tần Phong đáy lòng trầm xuống. Hắn cũng biết rõ, mặc dù vô tận cương vực không ai có thể đột phá thần cảnh, nhưng đại thiên thế giới khẳng định có cái khác xa so với vô tận cương vực cường đại thế giới. Thường thường có người thành công đột phá đến rồi thần cảnh, cũng có đến gần vô hạn thần cảnh đại năng. Bán thần loại này nhân vật đáng sợ vô tận cương vực không có, nhưng thế giới bên ngoài khẳng định có, mà lấy thần cảnh đại năng tầm mắt, nên biết rõ bán thần tồn tại khẳng định vậy đơn giản. Chính là nhìn bọn họ có hay không năng lực chế tạo ra rồi. Hy vọng có khác bán thần loại kia quái vật. Ta phải nhanh đem thủy tinh môn hủy rồi. Không phải giết tới cuối cùng, sợ là ta đều không phải là những này nô bộc đối thủ rồi. Tần Phong nói thầm lấy. Hai người lại nói chuyện với nhau rồi rất nhiều liên quan tới còn lại 24 nô bộc chuyện. Càng nói chuyện với nhau cũng là để Tần Phong càng ý thức được rồi chuyện nghiêm trọng tính. Nguyên bản Tần Phong liền từ Vũ Văn Thái miệng bên trong biết được rồi kia thủy tinh môn đại khái vị trí, nhưng có rồi Bùi U Thánh giả chỉ dẫn, Tần Phong lại là liền vị trí cụ thể đều có thể tìm tới. Thiên Phong Sơn, Thiên Kiếm cương vực cực tây biên giới địa phương một chỗ hiểm núi. Cả tòa Thiên Phong Sơn mênh mông vô ngần, tất cả đều là băng tuyết. Trên bầu trời, điện thiểm tiếng sấm, trời đông giá rét tịch tháng. Kia sấm chớp bầu trời lại là kỳ dị thiên tượng, mà bầu trời phía dưới, Thiên Phong Sơn lại là trụi lùi, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Đừng nói là người, dị thú, cho dù là hoa cỏ côn trùng cũng không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Về phần đến cùng là cái gì lực lượng khiến cho như thế sinh mệnh tuyệt tích không có người biết rõ. Thậm chí có không ít cường giả coi là quỷ dị như vậy địa phương tất có dấu trọng bảo. Thế nhưng là tiến vào không một còn sống ra ngoài. Thậm chí coi như thánh cảnh đại năng xông vào còn sống đi ra rồi. Cũng chỉ là lắc đầu thở dài. Chỗ sâu nhất có ô ô phong thanh. Lại đến gần chỉ là một cái không gian thật lớn vết nứt. Trừ rồi kia vết nứt không gian, căn bản không có bảo vật gì. Đến tận đây Thiên Phong Sơn thành rồi một chỗ tức nguy hiểm vạn phần, lại không có chút giá trị chết. Núi, lâu dài xuống tới liền không người hỏi thăm. Căn bản không có người lại đến qua. Giờ phút này, Tần Phong cùng Bùi U Thánh giả trực tiếp bay đến tận đây. Nhìn lấy kia kỳ dị lôi điện, Tần Phong cũng là nhíu chặt lông mày. Đại nhân, chỗ sâu nhất chính là thủy tinh môn chỗ tại. Ta chủ nhân vậy là ở chỗ này. Ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này rồi. Bùi U Thánh giả có chút run rẩy nói. Tần Phong ở trong mắt hắn bên trong đã vô cùng đáng sợ rồi. Mà lại kinh lịch qua rất nhiều sự tình về sau, hắn nội tâm không tự chủ được đối Tần Phong có rồi một loại thần phục ý thức. Cho nên Tần Phong để hắn dẫn đường, hắn cũng là có chút quỷ thần xui khiến liền nghe nói rồi. Thế nhưng là, chủ nhân, ở trong mắt hắn bên trong sợ hãi, vô địch cảm giác lại là càng hơn. Bùi U Thánh giả nghĩ rất rõ ràng, để Tần Phong đi cùng, chủ nhân, đấu đi thôi. Hắn liền trốn tránh chứa cái gì cũng không biết rõ. Ai cuối cùng thắng rồi, hắn liền thần phục với ai. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi chủ nhân nói là ngươi dẫn ta tới. Nhưng nhớ kỹ, về sau không được lạm sát một người. Không được làm ác, nếu không đừng nói ngươi chủ nhân kia chính là ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Phong thanh âm lãnh khốc vang lên. Vâng vâng vâng, nhỏ nhớ kỹ rồi. Bùi U liên tục khom người ứng với, mau trốn giống như rời đi. Tần Phong không có ngăn cản, hắn hứa hẹn qua, chỉ cần Bùi U ngoan ngoãn dẫn đường, liền sẽ buông tha hắn. Lúc này, Tần Phong một thân một mình tiếp tục hướng chỗ sâu phi hành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN